Mở mắt thấy thần tài. Chương 905. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Chương 905 vẫn chưa kết thúc. Trần Hạo là ai? Anh nợ em một câu yêu thương. Lôi Liệt nhìn Trần Hạo hỏi. Ta không biết, là một người đàn ông. Anh ta gửi phong bì này, nói muốn cùng ta chơi một trò chơi, anh ta điên rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Hạo tức giận, đến lúc nào rồi còn cùng mình chơi đùa, Trần Hạo không muốn quan tâm nhiều như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật sự làm cho bọn họ có chút lo lắng, tưởng là Hỏa Ma Vương còn chưa chết. Về phần thân phận của người đàn ông này, Trần Hạo không muốn biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau khi nghe Trần Hạo nói, Lôi Liệt và ba người cũng không hỏi thêm, họ cho rằng đó có thể là một trò đùa. Nhưng mọi thứ không đơn giản như Trần Hạo tưởng tượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vào ngày này, Trần Hạo đưa Lôi Liệt ra ngoài mua một thứ gì đó. Họ đã lâu không được nghỉ ngơi nên hôm nay tôi muốn mua một thứ ngon về nhà nấu một bữa ăn cùng nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Hạo và Lôi Liệt đi siêu thị, trên tay họ bước ra từ siêu thị với hai chiếc túi lớn. Bùm, anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc này, một tiếng động lớn truyền đến. Cú va chạm cực mạnh ngay lập tức lật tung toàn bộ xung quanh, vô số ô tô và kính của cửa hàng bị vỡ vụn do vụ nổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Hạo và Lô Liệt cũng bị sóng gió lật nhào mà ngã xuống đất, tất cả những thứ trong tay đều rơi vãi trên mặt đất. Đúng vậy, một chiếc xe đã nổ tung trước mặt họ không xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Hạo, đây là xe của chúng ta. Chấm, Lôi Liệt nhìn chiếc xe bị đánh bom, lập tức cảm thán nhìn Trần Hạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Hạo lập tức đứng dậy đi về phía trước kiểm tra. Chắc chắn, đó thực sự là xe của chính anh ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này chiếc xe đã hoàn toàn nát bét và nó vẫn đang bùng lên một ngọn lửa lớn. Ngay sau đó, quân cơ sở và lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng đến hiện trường, kiểm tra xe và dập lửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Hạo và hai người lại được mời trở lại quân cơ sở. Sau khi điều tra, chiếc xe của ngươi đã bị đặt thuốc nổ, và các nhân viên cứu hỏa đã tìm thấy một số mảnh vỡ tại hiện trường. Có vẻ như chiếc xe của ngươi đã bị người khác cài bom. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng may mắn thay, cả hai người đều không ở trong xe, và thoát khỏi một thảm họa. Một thanh tra bước vào và thông tin lại cho bọn Trần Hạo. Ngươi có biết ai đã nhắm vào mình không? Anh nợ em một câu yêu thương. Giám thị hỏi lại Trần Hạo. Trần Hạo nghe xong liền sửng sốt, sau đó đáp, không biết, có lẽ là có người đang chơi khăm. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng nói cái này, huống chi các giám thị có tin hay không, bản thân Trần Hạo và Lôi Liệt cũng không tin. Nhưng Trần Hạo không muốn liên lụy đến người của quân cơ sở, xem ra chuyện này nhất định phải liên quan đến người lần trước gọi điện. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này trong lòng Trần Hạo vô cùng tức giận. Không ngờ bên kia lại dám công kích chính mình, cho nên Trần Hạo nhất định sẽ không buông tha bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, Trần Hạo cùng cả hai làm thủ tục rời khỏi quân cơ, lên xe trở về nhà. Nhìn thấy Trần Hạo bình an trở về, trong lòng Trần Cơ như chút tảng đá nặng. Anh nợ em một câu yêu thương. Khi biết tin xe của Trần Hạo bị nổ, đừng nói là họ đã sợ hãi và lo lắng như thế nào. Reng reng reng, anh nợ em một câu yêu thương. Rồi đúng lúc này, điện thoại của Trần Hạo vang lên. Trần Hạo không cần phải đoán cũng biết chắc là người đàn ông xa lạ kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Hạo được kết nối trực tiếp. Thằng khốn, mày muốn gì? Để tao tìm mày, tao giết mày. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Hạo tức giận mắng chửi đối phương. Hì hì, Trần Hạo, đừng nóng giận, ta chỉ đùa một chút thôi, ai bảo người không muốn chơi trò chơi với ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Một trò đùa nhỏ, đây là một vụ nổ lớn, bị người gọi là một trò đùa nho nhỏ, đây thật sự là điều mà Trần Hạo không thể chịu được. Anh nợ em một câu yêu thương. Người muốn chơi gì? Trần Hạo bình tĩnh lại, hỏi người đàn ông nghe điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, Trần Hạo, ta biết năng lực của ngươi, rất hâm mộ, cho nên trò chơi này chỉ có ta và ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn nhớ phong thư màu tím ta đưa cho ngươi không? Trên giấy có hình lục mang tinh. Hình lục mang tinh này tượng trưng cho từng khu vực khác nhau. Ở mỗi khu vực sẽ xảy ra một chuyện khác nhau, có thể là nhân vật, ngươi phải tự mình khám phá mọi thứ. Đúng vậy, trò chơi có thể có thắng có thua, nếu thắng ta có thể cho ngươi địa chỉ để cứu một người. Ngươi có thể cứu người đó, Đương nhiên, nếu thua kẻ đó chỉ có thể chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Ni người đàn ông lạ mặt nói cho Trần Hạo biết luật chơi. Đồ khốn, nếu ta không đồng ý thì sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Hạo lại tức giận mắng. Ha ha ha, anh nợ em một câu yêu thương. Trần Hạo, chắc ngươi đã cảm nhận được sức mạnh của vụ nổ rồi chứ? Nếu ngươi không chơi với ta thì không thể đảm bảo lần sau vụ nổ sẽ xảy ra ở đâu, và ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm về cái chết của những người đó, đã anh mà chết. Nói xong, người đàn ông lạ mặt lại phá lên cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Thôi, Trần Hạo, ngươi tự quyết định đi. Sáng mai sẽ có người gửi phong bì mới cho ngươi. Chơi hay không thì ngươi quyết định. Người đàn ông xa lại nhắc nhở Trần Hạo, sau đó cúp điện thoại, không cho Trần Hạo cơ hội trả lời. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Hạo tức giận ném điện thoại sang một bên. Chính xác người này muốn làm gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Lôi Liệt cau mày hỏi. Có vẻ như chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài chơi trò chơi với anh ấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Hạo không còn cách nào khác đành phải miễn cưỡng lựa chọn thô hiệp. Hơn nữa, bây giờ anh thậm chí còn không biết danh tính thực sự. Anh nợ em một câu yêu thương của đối phương, vì vậy anh chỉ có thể tìm manh mối theo những gì bên kia nói trong điện thoại nghe được. Trần Hạo biết được trong tay người đàn ông xa lạ này nhất định phải có không ít con tin, nếu Trần Hạo không chơi thì những con tin này nhất định phải nguy hiểm, Trần Hạo thật sự sẽ trở thành tội đồ. Trần Hạo một đêm không ngủ, có thể nói là một đêm thức trắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sáng sớm hôm sau, Trần Hạo một mình đến văn phòng. Vừa tới cửa sở sự, Trần Hạo liên nhìn thấy một bức thư DST ở cửa sở sự, vẫn là mâu tim quen thuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Hạo lập tức cầm phong thư lên, sau đó mở cửa tiên vào văn phòng kiểm tra mở phong bì giã, bên trong có một câu viết trên tờ giấy. Bay xuông 3.000 thứa, anh nợ em một câu yêu thương. CN Há Tin thấy câu nói này, Trần Hạo đột nhiên có chút khó hiểu, đây không phải là một bãi thơ cô sao? Người kia tự cho mình một bãi thơ cô là có ý gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Nó đại diện cho điều gờ. Sau đó Trần Hạo bắt đầu mở máy tính và tìm kiếm manh mối và thông tin về bãi thơ cô này. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Hạo hoàn toàn không đoán ra được ý tứ của bài thơ cổ này. Đinh, anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc này, di động của Trần Hạo vang lên. Trần Hạo lập tức lấy ra xem, là một tin nhắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.